Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô vẫn hướng ánh mắt về Tưởng Duy Thành, hỏi anh. Tưởng thiếu đưa tôi đến đây, tôi sẽ nghe anh ấy. Tưởng Duy Thành cuối cùng cũng quay sang Bùi Hoan. Bùi Hoan nhìn anh không chớp mắt, Tưởng Duy Thành định nói điều gì đó. Nhưng đạo diễn Trình đột nhiên ôm chầm lấy Bùi Hoan, ghé miệng muốn hôn cô. Bùi Hoan lập tức xoay người tát bốp vào mặt ông ta. Đạo diễn Trình từng gặp đối tượng không thức thời hay giả vờ thanh cao. Nhưng ông ta chưa bao giờ bị phụ nữ tát vào mặt. Vì vậy, hành động vừa rồi khiến ông ta đờ ra trong giây lát. Bùi Hoan đứng dậy, đi đến bên Tưởng Duy Thành. Cô cầm ly rượu còn đầy nguyên, dốc lên đầu anh. Tưởng Duy Thành ngồi bất động, Bùi Hoan ôm vai anh. Động tác vô cùng phong tình, miệng cười khanh khách. Tưởng Duy Thành không còn vẻ phong lưu đắc ý mà vô cùng nhếch nhác. Bùi Hoan chưa từng chứng kiến Tưởng Duy Thành khó coi đến thế. Đầu óc, quần áo đều ướt rượt. Hai ông đạo diễn ở trong phòng bây giờ mới có phản ứng. Vừa mắng chửi, vừa lao đến kéo Bùi Hoan. Cô liền quay người giơ chân, dùng mũi giày cao gót đạp mạnh, khiến hai người ngã xuống đất. Anh quên tôi trưởng thành ở nơi nào rồi sao? Tìm người cũng nên tìm loại có bản lĩnh một chút. Tưởng Duy Thành đập bàn, gạt đĩa thức ăn sang một bên. Hai người đàn ông thấy tình thế bất thường, đều không lên tiếng. Bùi Hoan cúi đầu ghé sát tai Tưởng Duy Thành, vòng tay qua vai anh. Trên người anh tỏa ra mùi rượu vang nồng đượm. Cách đây rất lâu, lúc Tưởng Duy Thành mới đưa Bùi Hoan đi, cô còn nhỏ tuổi, chịu bao nhiêu khổ sở vất vả mới có thể sinh ra con gái. Lúc bấy giờ bởi vì sức khỏe kiệt quệ mà cô phải nằm viện một thời gian. Ngày nào anh cũng đi thăm cô, buổi tối thường ôm cô, đợi cô yên tâm ngủ say mới ra về. Nhiều năm sau, nửa đêm tỉnh mộng, Tưởng Duy Thành đã quên mất tại sao bản thân ngày càng lún sâu, trong khi Bùi Hoan mãi cũng không chịu mở lòng. Hai người chỉ có thể dùng phương thức làm tổn thương lẫn nhau, bằng không sẽ không công bằng. Tưởng Duy Thành không thể kiềm chế, định quay người ôm Bùi Hoan, nhưng cô dùng hết sức lực giữ chặt vai anh, không cho anh động đậy. Cô không chất vấn cũng chẳng đau lòng, chỉ là lần đầu tiên trong đời cô chủ động ôm Tưởng Duy Thành, giống như anh từng làm với cô năm xưa. Sau đó Bùi Hoan nói rành rọt từng từ một bên tai anh. A Thành, chúng ta ly hôn đi. Tưởng Duy Thành nhắm mắt. Bùi Hoan ném ly rượu xuống đất, một mình rời khỏi phòng. Cô không hề quay đầu nhìn Tưởng Duy Thành. Sau khi rời khách sạn, Bùi Hoan gọi điện bảo chị Kính từ chối mọi công việc, rồi quay về nhà họ Tưởng thu dọn đồ. Lần này cô đắc tội với quá nhiều người, hết đánh người của Phúc Gia, lại thêm công ty của Thịnh Linh. Bọn họ chắc chắn là không bỏ qua. Nhiều khả năng liên kết tìm cô để trả thù. Bùi Hoan quyết định tạm thời lánh mặt, không lộ diện một thời gian, đến đâu hay đến đó. Bởi vì bên ngoài nhiều lời đồn đại nhảm nhí, nên cô càng không thể ở lại Tưởng gia. Mẹ Tưởng Duy Thành chắc chắn sẽ vô cùng tức giận. Bùi Hoan không có bản lĩnh, cũng chẳng có tâm trạng lấy lòng người nhà anh. Hơn nữa cô đã hạ quyết tâm ly hôn. Bùi Hoan viết đơn ly hôn, ký sẵn tên. Cô dọn đồ vào hai chiếc vali, một lớn một nhỏ, xếp sẵn ngoài cửa. Chỉ đợi bên kia ký là cô có thể đi. Trong lúc ở nhà đợi Tưởng Duy Thành, Bùi Hoan gọi điện, nhắn tin cho đối phương, nhưng anh không trả lời. Người giúp việc ở tòa nhà phía nam đã quen với phương thức chung sống của hai vợ chồng Bùi Hoan, nên chẳng ai nhận ra điều bất thường. Phát hiện cô thu dọn hành lý, thím Lâm chỉ hỏi, thiếu phu nhân, cô chuẩn bị đi quay ngoại cảnh à? Bùi Hoan lắc đầu. Thật ra trong thâm tâm thím Lâm, cũng lờ mờ đoán ra điều gì đó, nhưng không dám hỏi. Thế trên bàn đặt mấy tờ giấy, bà thấp thỏm, đến khuyên cô. Thiếu gia cũng có lý do riêng. Thiếu phu nhân, bao năm qua, cô không bận tâm đến những lời đồn đại bên ngoài sao? Sao bây giờ lại rời xa thiếu gia? Bùi Hoan đã không còn tức giận, cũng chẳng trách Tưởng Duy Thành. Cháu và anh ấy sớm muộn cũng có ngày hôm nay, giải quyết sớm sẽ tốt hơn. Bắt gặp thái độ kiên định của cô, thím Lâm không tiếp tục khuyên nhủ, đành gạt nước mắt ra khỏi phòng. Thành phố Mộc vào mùa đông khô hanh và lạnh giá đến mức khó chịu. Bùi Hoan tạm thời dừng mọi hoạt động, cũng không lộ diện. Báo lá cải đương nhiên viết loạn xạ. Ở Lan Phường cũng có người chú ý đến tin tức. Cố Lâm đuổi hết thuộc hạ ra ngoài, rồi xem đống báo Trần Phong vừa mang tới, và mấy tấm ảnh Tưởng Duy Thành đưa Bùi Hoan đi ăn cơm, nhưng ra về không vui vẻ, do người của anh ta chụp được. Cô ngước mắt nhìn Trần Phong. Anh to gan thật. Hoa tiên sinh bảo theo dõi Tam tiểu thư. Có chuyện gì phải báo với tiên sinh ngay. Anh biết rõ Tường Duy Thành không có ý tốt, mà giấu giếm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net